Chương 2835, tổn thương tiểu thất. Hắn tuyệt không cho phép, 2, cầu phiếu phiếu. Linh lực kịch liệt va chạm, Vân Nhược Hàn cả người bay rất ra ngoài xa mấy chục thước, trực tiếp đập phá cửa sau, rơi xuống trong sân. Người khác giữa không trung, miệng lớn máu tươi đã phun ra. Nhưng tại sắp rơi xuống đất thời điểm, lại như bản năng xoay người một cái, để cho mình mặt hướng hạ hung hăng đập xuống đất. Đại sư huynh Lạc Vũ kinh hô một tiếng, dãy rủa lấy muốn từ trên lưng hắn leo xuống. Vân Nhược Hàn nhưng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cây khốn tiên tác, đem Lạc Vũ một mực trói buộc tại trên lưng mình. Đại sư huynh, ngươi mau buông ta xuống, Lạc Vũ vội la lên, lục sư tỷ về dương đan đã có hiệu quả, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Vân Nhược Hàn nhìn thoáng qua hắn đã huyết nhục lâm ly, bạch cốt xâm xâm hai chân, không nói hai lời, ngự kiếm đằng không hướng phía xa xa sơn phong bay đi. Hắn bây giờ thực lực ngay cả một nửa đều không có khôi phục, tuyệt không có khả năng là Vân Triệu Hành cùng Huyền Nguyên bọn hắn đối thủ. Nghiệt trướng, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Vân Triệu Hành nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng trừng mắt về phía một bên lão hầu, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau thôi động vạn đồ đại trận. Lão hầu mặt đầy nước mắt tung hành, không ngừng lắc đầu, lão gia, kia là Cắt Phong thiếu gia à, là ngươi thân nhi tử a, ngươi cũng không thể tổn thương hắn. Ngậm miệng phế vật vô dụng, Vân Triệu Hành một cước đá ra, đem lão hầu trực tiếp đạp bay, thân nhi tử lại như thế nào, chỉ cần phản bội Vân gia, trở ngại ta Vân gia lớn mạnh người, liền xem như thân nhi tử, ta Vân Triệu Hành cu nở dê giết không tha, huống chi, không có hắn, Vân Hành như thường có thể trở thành hợp cách gia chủ. Vân Hành trong mắt lóe lên cuồng hỉ, vội vàng nói, thúc thúc, thầm thầm, ta tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Nhưng hiện nay kế sách, vẫn là phải đem Cắt Phong đường đệ nhanh lên tìm trở về, ta nghĩ hắn bây giờ như thế đại nghịch bất đạo, chỉ là bởi vì mất trí nhớ. Chỉ cần hắn khôi phục ký ức, tin tưởng nhất định sẽ biết mình hôm nay sai ở đâu. Đang khi nói chuyện, hắn rủ xuống tầm mắt, đem đáy mắt sát ý che giấu đi. Đoàn người này, mỗi một cái đều là Vân Cắt Phong trên danh nghĩa thân nhân. Nhưng chân chính quan tâm Vân Cắt Phong an nguy, vợ y ma chỉ có một cái, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ lao hậu. Huyền Nguyên hừ nhẹ một tiếng nói, ta Mộc Nhạc các vạn đồ đại trận cần phải một cái nô tỳ đến phát động. Quân Mộ Nhan trên tay thần nhạc phụ tuyệt học cố nhiên mê người, thần thú bạch trạch hồn châu cũng không kém bao nhiêu. Huyền Nguyên nhìn xem bay về phía bầu trời hai thân ảnh, trong mắt lóe lên nhất định phải được tham lam, đồng thời giơ tay lên, trung nhạc bay ra, tại không trung phát ra ken ken ken thanh âm. Rất nhanh, đại địa kịch liệt chấn động, vô số năng lượng tia từ trong hư không kéo dài tới ra, như mạng nhện hướng phía Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ quấn quanh đi qua. Cắt Phong, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Huyền Nguyên cất cao giọng nói, nếu không một hồi bị vạn đồ đại trận gây thương tích, là thần hồn bị hao tổn, vẫn là tu vi lớn lui, cũng không phải là ông ngoại có thể bảo đảm. Vân Nhược Hàn hướng Huyền Nguyên phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay tại hắn lãnh nạo đắc ý nhìn chăm chú, hắn hướng bầu trời bên trong ném ra ngoài một cái trận bàn. Trận bàn trong hư không long long chấn động, sau đó tản mát ra bạch quang chói mắt. Chờ bạch quang tan hết, phía trên trống rỗng, ngay cả cái bóng người đều không có. Vạn đồ đại trận tiếp xúc phát công kích, QNZ bởi vì tìm không thấy đối tượng, mà vô lực lui về. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn người đâu, vừa mới đó là cái gì? Huyền Nguyên xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Truyền tống trận kia là cỡ nhỏ ngẫu nhiên truyền tống trận bàn ba phía trước có mấy cái chương tiết có dị động, dẫn đến mới đổi mới chương tiết hoặc bị che kín, hoặc xuất hiện lặp lại hỗn loạn các loại tình huống, như có gặp được, người đổi mới liền có thể khôi phục bình thường tấu chương xong.